Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì Phong sẽ đọc một tập ngắn nữa của bộ truyện Ma Tôn, tập số 199 Ma Tôn nữa mọi người nhé. Tiến Phong xin chào Nguyễn Minh Thanh, chào Phúc Phạm, chào Bắc Giang Thi Bắc Giang 98, chào Giang Hoàng, chào Dung Lâm nhé. Cảm ơn Thi Bắc Giang 98 ạ. Là một tập ngắn đấy mọi người nhé. Cũng rất là muộn rồi. Chúng ta vào tập truyện. Ma Tôn, tập 199. Sau 3 ngày qua đi, Đại Hạp Cốc, tộc nhân đều vui vẻ phát điên rồi. Lâm Lôi cười nhìn ngoài cửa sổ. 3 ngày điên cuồng, yêu tiệc, làm cả thiên tế Sơn Bạch đều tràn ngập hơi thở yến tiệc. Nhiều như vậy, tâm tình mọi người lâu như vậy rồi, tâm tình mọi người mới được vui vẻ. 3 ngày, ta nhìn chàng luôn cười đấy. Địch Địa Á không khỏi cười nói. Lâm Lôi gật đầu. Được rồi, Địch Địa Á. Ngày đó ta trở thành thượng vị thần, còn chưa có cẩn thận cảm thụ. 3 ngày trôi qua, vẫn chưa có thời gian. Bây giờ cần tập trung hiểu. Lâm Lôi nói xong, liền khoanh chân ngồi ở trên giường. Địch Địa Á thấy vậy, cười và đi ra khỏi phòng. Đạt tới thượng vị thần cảnh giới, chỉ là một lần thiên địa pháp tắc tẩy lễ, linh hồn của đại địa thượng vị thần tăng lên 10 lần. Mặc dù nói, linh hồn của các phân thân cũng không đề cao. Dù sao Lâm Lôi có 5 linh hồn, vốn là một thể, do đại địa thần phân thân linh hồn ảnh hưởng, cũng sẽ dần dần tiến bộ. Kỳ thực chỉ cần đại địa thần phân thân cùng bản thể dung hợp cùng một chỗ, đại địa thần phân thân linh hồn lực sẽ là bổn tôn linh hồn lực. Dù sao cả hai người vốn là một thể. Đợi một lát nữa, tập trung luyện hóa một ít tử tinh, Lâm Lôi lập tức tâm ý vừa động, liên hệ với nguyên tố Hải Dương Vị Diện. Nguyên tố Hải Dương Vị Diện vô cùng rộng lớn. Khôn cùng, thổ màu vàng quang mang địa Hải Dương càng xâm nhập sâu Hải Dương, hải thủy năng lượng không ngừng tăng lên. Hôm nay Lâm Lôi đã tới thượng vị thần cảnh giới, đã có thể phát hiện sâu trong hải dương chảy thành dòng đó là dịch hóa thượng vị đại địa thần lực. Thượng vị đại địa thần lực hùng hậu, trước khi đạt tới thượng vị thần, lo lắng việc gia tộc, cũng không chăm chú quan sát tầng cuối cùng là gì. Lâm Lôi cố gắng khống chế thần thức hướng sâu trong nguyên tố hải dương. Một cỗ hùng hậu, mạnh mẽ cực kỳ, hơi thở di tán, một cỗ thổ màu vàng chảy thành dòng. Cổ thổ màu vàng chạy thành dòng cũng là thần lực chuyển thành chất lỏng. Đây là Lâm Lôi dùng thần thức quan sát lại cũng vô pháp. Vô pháp quan sát nhưng lại mơ hồ cảm ứng được hơi thở. Hơi thở chủ thần lực. Đúng, là chủ thần lực hơi thở. Quan sát hồi lâu, Lâm Lôi hoàn toàn đã xác định được. Dù sao hắn có khả năng dò xét chỉ ở sâu một mức độ nhất định mà thôi. Nguyên tố hải dương ở tầng dưới cùng đều là chủ thần lực sao? Lâm Lôi có chút trợn mắt há hốc mồm. Nguyên tố hải dương tầng dưới cùng vô cùng nhiều. Nhiều chủ thần lực như vậy tuyệt đối làm cho người ta tròn mắt. Chính là thượng vị thần, thần thức có khả năng dò xét tới độ sâu như vậy, chủ thần lực căn bản không có khả năng dùng được. Ở sâu trong nguyên tố hải dương, ám lưu mạnh liệt, chủ thần lực hội tụ thành vô tận, chảy thành dòng quần quận lưu động. Nhìn thấy nhưng lại không sử dụng được. Lâm Lôi không nhịn được thầm tiếc. Chủ thần lực quá là nhiều. Thế nhưng trong hải dương nguyên tố, bất cứ thượng vị thần nào đều cũng có thể cảm ứng được. Khi thành thượng vị thần thì linh hồn cũng cường đại hơn, có thể phát hiện khu vực chủ thần lực. Chủ thần linh hồn mạnh hơn linh hồn thượng vị thần nhiều. Lâm Lôi lập tức thư giãn. Dù thấy nó nhưng mà cũng muốn sử dụng không được. Không biết dưới khu vực chủ thần lực có tồn tại khu vực năng lượng cường đại nào khác không nhỉ? Đột nhiên Lâm Lôi xuất hiện ý niệm này trong đầu. Chỉ trong chốc lát hắn lắc đầu, không suy nghĩ nữa. Ngay cả chủ thần lực cũng chưa sử dụng được, còn nghĩ đến khu vực khác ư? Có điều cũng lạ là thần lực chia làm hạ vị thần lực, trung vị thần lực, thượng vị thần lực. nhưng ta chưa từng nghe tới người khác đề cập qua chủ thần lực có cấp bậc. Lâm Lôi ở gia tộc nhiều năm như vậy cũng biết. Trong 7 đại nguyên tố, tứ đại quy tắc, mỗi hệ có 7 vị chủ thần. Trong đó một thượng vị thần chủ thần, 2 trung vị thần, 2 trung vị chủ thần, 4 hạ vị chủ thần. Rất hiển nhiên là chủ thần có cấp bậc phân biệt. Cũng không biết chủ thần được có gì khác nhau. Lâm Lôi nghi hoặc. Tứ thần thú gia tộc, bát đại gia tộc đều có chủ thần lực. Hơn nữa Lâm Lôi cũng không biết chủ thần được có phân cấp cao hay không. Tự hồ đều giống nhau. Chẳng lẽ chủ thần lực hoàn toàn giống nhau sao? Thế sao lại chia làm thượng vị, trung vị và hạ vị chủ thần? Lâm Lôi không biết rõ, càng suy nghĩ nhiều. Dù sao một hệ mới có 7 vị chủ thần. Mỗi chủ thần đều cao cao tại thượng. Cho dù một thượng vị thần cường thịnh trước mặt chủ thần vẫn yếu kém vô cùng. Lâm Lôi lập tức cẩn thận quan sát linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Chỉ thấy linh hồn lực đang không ngừng tuôn chảy bên trong. Chỗ lỗ thủng cũng xuất hiện một lớp màng mỏng. Theo lượng linh hồn lực thường xuyên quán nhập lớp màng mỏng đó đang dần chậm rãi thay đổi. Quả nhiên, đã đạt tới thượng vị thần mới có thể chính thức bắt đầu chữa cho linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Lâm Lôi sợ hãi than thầm không ngớt. Lúc này tốc độ sửa chữa so với trung vị thần nhanh hơn nhiều. Việc này tựa như là cảnh đê vỡ khi có nước lũ vậy. Nếu cho những hòn đá nhỏ xuống, cho dù số lượng có nhiều, quần cuộn không dứt nhưng mà vẫn bị nước lũ dễ dàng cuốn đi. Nhưng mà nếu cho những tảng đá có thể tích lớn xuống thì hiệu quả lập tức tăng lên rất nhiều. Sửa chữa vết thùng này cũng là có cùng nguyên lý. Trung vị linh hồn lực so với linh hồn phòng ngự chủ thần khí chênh lệch quá lớn, sửa chữa vô cùng khó khăn. Từ lúc chủ thần phủ xuống, chuyện tứ thần thú gia tộc cùng bát đại gia tộc chấm dứt, người của tứ thần thú gia tộc liền khôi phục lại cuộc sống yên bình. Gia đình Lâm Lôi và gia đình bối bối cũng hưởng cuộc sống yên lặng trong đại hạp cốc. Lâm Lôi không ngừng tiêu hao tử tinh để làm cường đại linh hồn. Khi Lâm Lôi sử dụng hết toàn bộ tử tinh, đã có bối bối cấp cho rất nhiều tử tinh mới có thể tiếp tục luyện hóa hấp thu. Bối bối vô cùng rộng rãi nói: "Lão đại cần luyện hóa bao nhiêu, ta cấp cho bấy nhiêu." Năm đó bối bối tại tử tinh sơn mạch hao phí suốt 10 năm, khai thác rất nhiều tử tinh. Đảo mắt đã qua 100 năm. Đại hạp cốc, ở ngoài phòng, đang bày ra bàn tiệc. Lâm Lôi một nhà ba người, bối bối một nhà ba người đều tụ tập cùng một chỗ. Địch Lị Á, Ni Ti, Uy Địch, Y Na, 4 người không ngừng mang thức ăn ra. Nhưng mà Lâm Lôi, bối bối lại ngồi yên. "Lão đại, linh hồn bây giờ có thể tiếp tục hấp thu không?" Bối bối dò hỏi. "Đại ca hấp thu được bao nhiêu tử tinh nữa đây?" Đạt tới thượng vị thần cảnh giới, tốc độ luyện hóa tử tinh của Lâm Lôi cũng nhanh hơn 10 lần. Theo sự cường đại của linh hồn, tốc độ luyện hóa cũng tiến nhanh. 100 năm thời gian, số lượng tử tinh luyện hóa đã khiến rất kinh người. Hiển nhiên thượng vị thần linh hồn, khả năng tiếp nhận cũng được đề cao rất nhiều. "Thế nào, người ghen sao?" Lâm Lôi chế nhạo nói. "Bố bối, ta còn nhớ, lúc trước người muốn cùng ta so xem ai đạt tới thượng vị thần trước nữa cơ mà." Bố bối sờ sờ mũi, chỉ có thể bất đắc dĩ cười. Lúc trước bố bối cũng được mảnh linh hồn bác ly dung hợp cuối cùng từ chỗ của nãy nãy. Bố bối chỉ cần lĩnh ngộ sẽ đạt tới thượng vị thần. Do đó tốc độ thành thượng vị thần của bố bối rõ ràng nhanh hơn so với Lâm Lôi. Lâm Lôi thành công như hắn vẫn chưa. "Lão đại ngươi thực lợi hại." "Được rồi." Vẻ mặt bối bối đau khổ bất đắc dĩ nói. "Thế nhưng gia gia của ta nói, chờ ta đạt đến thượng vị thần cảnh giới, thực lực của ta sẽ gần bằng gia gia. Bây giờ lão đại lợi hại hơn, nhưng mà chờ đến lúc ta đạt tới thượng vị thần, nói không chừng so với người còn cường đại hơn rất nhiều đấy." "So với ta cường đại hơn mới tốt." Lâm Lôi nở nụ cười. Lâm Lôi hiểu rất rõ thiên phú của bối bối. Thiên phú thần thông, phệ thần, có thể nói đồng cấp vô địch. Lúc bối bối đạt tới thượng vị thần cảnh giới, thi triển phệ thần thì mấy ai có khả năng ngăn cản đấy. Có lẽ đại viên mãn thượng vị thần có khả năng ngăn cản. Hơn nữa, bối bối là phệ thần thừa, thân thể cường đại đến đáng sợ. Chỉ nhìn cảnh bối lỗ đặt tay không đỡ chủ thần khí, dễ dàng hiểu rằng phệ thần thừa đã đạt tới thượng vị thần sẽ vô cùng kinh khủng. Bối bối huyền ảo căn bản không dung hợp mà chỉ dựa vào thiên phú, khi đạt tới thượng vị thần sẽ có khả năng vượt qua Lâm Lôi. Nhưng mà Lâm Lôi cũng không một chút nào ghen ghét cả. Rất nhiều năm qua, Lâm Lôi với bối bối tự như là thân huynh đệ, người kia càng mạnh thì càng tốt. Ta cũng muốn đột phá lĩnh ngộ nhưng sao khó quá. Bố bối thở dài một tiếng. Sau khi bưng đĩa thức ăn đi tới, Uy Địch nghe nói như thế, không khỏi lên tiếng. Bố bối thúc, ta cũng muốn đột phá nhưng mà sau khi trải qua tông từ tẩy lễ thành thần vị, chính mình muốn đạt tới trung vị thần rất là khó. Một tiếng hừ bất mãn vang lên. Ina cũng bưng đĩa thức ăn tới. Uy Địch ca ca, ngươi nói cái kịch, ngươi còn kêu ca gì nữa? Ta đến bây giờ còn chưa thành thần nữa đây. Nhất thời Lâm Lôi bố bối cũng không khỏi nở nụ cười. Cha, đại bá. Ina không khỏi trừng mắt. Lâm Lôi và bối bối đều cười hạnh phúc. Có chuyện gì mà vui vậy? Một tiếng cười to sang sảng vang lên. Hai đạo thân ảnh chợt từ trên cao hạ xuống. Lâm Lôi ngẩng đầu nhìn, thì ra là bối đối đặc mặc hắc bào cùng với tạp Lai Na, La Na mang trường bào hồng sắc. Bối Lô Đạc vừa xuất hiện, Lâm Lôi chợt nhớ lại. Bởi vì thấy Bối Lô Đạc, Lâm Lôi lại nghĩ tới kiện thần cách binh khí của mình. Đã trăm năm rồi, Bối Lô Đạc chưa tới đây lần nào. Lần này tới đây, chẳng lẽ đã thành công luyện chế thần cách binh khí sao? Dạ dạ. Bối vui vẻ vạn phần. Bối Lô Đạc cũng cười quay đầu nhìn về phía Ina. Na Na, lại đây nhanh nào. Bối Lô Đạc với tạp Lai La Na đều rất yêu quý Ina. Đồng thời nàng cũng thường xuyên cùng với bối lỗ đặc, tạp Lai La Na đi chơi đây đó nhiều phen. Ra ra, lần này người tới, chẳng lẽ là kiện thần cách binh khí đã xong rồi sao? Bố bối mở miệng hỏi. Bố lỗ đặc vừa nghe liền quay đầu nhìn về phía Lâm Lôi, ha ha cười nói. Lâm Lôi vì thành thần cách binh khí này, ta đã hào phí suốt trăm năm đấy, cuối cùng cũng thành công rồi, nhận lấy. Nói rồi, tay bố lỗ đặc vung lên. Nhất thời một hắc sắc huyễn ảnh xẹt qua trường không. Lâm Lôi đưa tay bắt lấy thanh kiếm, có điều hắc sắc huyễn ảnh quá mức mơ hồ. Hơn nữa, Bối Lô Đạc xuất thủ quá nhanh, như là chủ chú tâm muốn để Lâm Lôi xuất thủ. Lâm Lôi liền vung chảo, nhưng mà chảo đó lại chỉ bắt được mũi kiếm, vô cùng sắc bén. Lâm Lôi cảm thấy da tay tê dần, một vết máu từ bàn tay toát ra, cúi đầu nhìn. Thân kiếm thon dài, mỏng như là cánh ve. Thanh trường kiếm gần như là trong suốt. Cẩn thận nhìn kỹ kiếm thế, đều có thể thấy trong thân kiếm có hắc sắc lại lưu chuyển cực kỳ quỷ dị. Các thần kiếm bình thường đều là mặt ngoài vầng sáng lưu chuyển, nhưng bên trong thanh lợi kiếm lại có hắc sắc lưu chuyển, làm cho người ta nhìn thấy cũng cứng lưỡi. Đặc biệt trình độ sắc bén càng làm cho người ta kinh hãi hơn. Mặc dù Lâm Lôi không thay đổi thân thể, nhưng mà cũng là thượng vị thần, cường độ thân thể cũng tăng cao. Thanh đại kiếm còn chưa có được luyện hóa, chỉ cần bản thể sắc bén đã khiến cho Lâm Lôi thượng vị thần bị đứt tay. Thanh kiếm này, Lâm Lôi khó có thể tin. Độ sắc bén thế nào? Bối Lô Đạc cười nói. Lâm Lôi gật đầu. Quả là sắc bén, cho đến bây giờ ta cũng chưa thấy qua vũ khí nào sắc bén như vậy. Ra ra, người luyện chế thế nào? Sao chủy thủ của con không sắc bén như vậy? Bố bối liền hỏi. Bố Lô Đạc cười nói, kỳ thực tại sao luyện được như vậy ta cũng không rõ nữa. Vừa nghe xong, Lâm Lôi, Địch Lĩa, bố bối bọn họ đều nghi hoặc. Bố Lô Đạc nói tiếp, ta biết Lâm Lôi người lĩnh ngộ địa, thủy, hỏa, bốn loại nguyên tố pháp tắc. Cho nên trong khi luyện chế thanh kiếm này, ta chú ý chỉ luyện hóa địa, thủy, hỏa, làm bốn loại thượng vị thần cách. Lâm Lôi trong lòng không khỏi một trận cảm động. Kỳ thực thần cách binh khí, tùy tiện luyện hóa thần, liền có khả năng là lộng xuất một thanh thần cách binh khí. Nhưng bố đã đặc vì Lâm Lôi, đã vô cùng cẩn thận, chuyên môn luyện hóa bốn loại thần cách. Ta luyện chế rất cẩn thận, chính là lúc cần hoàn thành luyện chế. Bố đã đặc nói, thanh kiếm chợt trở thành một thể, vốn là bốn loại thần cách tinh hóa khác nhau cùng dung hợp lại hoàn mỹ. Thần cách binh khí có uy lực lớn, nhiều năm qua ta luyện chế thần cách binh khí, nhưng thanh này là tốt nhất. Lâm Lôi trong lòng không khỏi một trận kích động. Bố Đô Đạc đại nhân, cảm ơn người. Lâm Lôi cảm kích nói. Bố Đô Đạc đã vì binh khí của mình hao phí rất nhiều tâm lực. Bố bối, trụy thủ của người, ta chỉ là dùng hắc ám thần cách luyện hóa chế tạo. Dù sao ngươi cũng chỉ là hắc ám thành thần. Bố Đô Đạc cười nhạt nói, về phần Lâm Lôi, thanh kiếm có uy lực lớn như vậy, nguyên nhân ta cũng không rõ nữa. Có đôi khi chế tác ra một kiện tác phẩm hoàn mỹ nhưng lại không biết nguyên nhân. Một vật tốt hay là không cũng là do kỳ ngộ. Lâm Lôi cẩn thận vuốt ve thanh lợi kiếm. Máu từ bàn tay chảy ra đã dung nhập vào trong kiếm. Thanh kiếm chưa từng có chủ nhân rất dễ dàng hoàn toàn tiếp nhận Lâm Lôi, trở thành một bội kiếm của Lâm Lôi. Kỳ lạ, kỳ lạ. Lúc Lâm Lôi hoàn toàn nắm thanh thần cách binh khí ở trong tay mới phát hiện ra, chỉ cần tâm ý vừa động, hắc sắc lưu chuyển trên thanh kiếm liền ẩn đi, cả kiếm trở nên trong suốt. Vừa nhìn, ở trong tay của Lâm Lôi như có thanh kiếm bình thường. Lâm Lôi, đặt tên cho nó đi. Bố đó đặc cười nói. Lâm Lôi nhìn thanh thần binh. Thanh kiếm này sử dụng nhanh, cho dù là cao thủ cũng chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được một cái bóng. Vậy gọi là lưu ảnh đi. Kệ binh khí thứ ba của Lâm Lôi, lưu ảnh xuất thế. Sau khi Lâm Lôi có thanh lưu ảnh kiếm, tự nhiên thường xuyên sử dụng. Càng sử dụng nhiều, Lâm Lôi càng thích thanh kiếm này. Đặc biệt khi quán nhập thượng vị thần lực, phối hợp long hóa thân thể mạnh mẽ thì càng khủng bố. Một thanh kiếm hoàn thành, Lâm Lôi cũng kinh hãi. Lúc trước Lâm Lôi dùng nắm tay thi triển viên không liệt đã khiến cho không gian chấn động. Nhưng hôm nay thông qua sự cứng cỏi sắc bén của thần kiếm lưu ảnh đây, thi triển một kiếm, không gian sẽ chấn chiến. Hơn đã bóng kiếm lướt qua, trực tiếp lưu lại một cái khe. Đại hạp cốc, bên ngoài phòng. Trên mặt đất Lâm Lôi đang sử dụng lưu ảnh. Tùy ý cử động. Cả người hóa là một trận gió, như dung nhập trong gió. Chỉ có thể là mơ hồ, thấy ảo ảnh bóng kiếm, cũng như là một cơn gió bình thường mờ ảo, không ngừng. Phốc, bóng kiếm lướt qua. Không gian khi thì vỡ ra thành khe. Lúc này Lâm Lôi vẫn còn đang long hóa. Đương nhiên Lâm Lôi đã tới thượng vị thần. Hơn nữa lại sử dụng thần cách binh khí. Do vậy có thể tưởng tượng ra hôm nay Lâm Lôi sử dụng vật chất công kích đáng sợ như thế nào. Chuẩn. Đại bá thực là lợi hại. Ina đứng ở xa, mắt lóa sáng nhìn chằm chằm Lâm Lôi sử dụng kiếm. Và lúc này ông một tiếng, một cỗ thiên địa pháp tắc ba động đột nhiên phủ xuống. Đúng lúc Lâm Lôi đang thử kiếm, Lâm Lôi không khỏi dừng lại, quay đầu hướng về phía vị trí thiên địa pháp tắc ba phủ. Pháp tắc ba động phủ xuống nhìn lại. Sao? Là chỗ của bối bối. Chả đã bối bối đột phá à? Lâm Lôi trong đầu còn nhớ rõ câu nói của bối bối. Chờ tới lúc ta đặt tới thượng vị thần, nói không chừng còn cường đại hơn ngươi. Thiên địa pháp tắc ba động phủ xuống, khiến cho đại hạp cốc trong rất nhiều người chú ý. Ngọc Lan nhất mạch đông đảo tộc nhân đều chạy tới. Bọn họ đều thấy Lâm Lôi, Ina, Địch Địa Á đang ở ngoài một tiểu lâu. Tộc nhân nhìn thấy ba lỗ khác cũng tới, liền tránh ra tạo thành một con đường nhỏ. Lập tức ba lỗ khác hướng về Lâm Lôi hỏi. Lâm Lôi, ai đột phá vậy? Là bối bối sao? Ba lỗ khác cũng biết tiểu lâu này là nơi bối bối ở. Lâm Lôi gật đầu. Bối bối cũng đạt tới thượng vị thần sao? So với ta còn nhanh hơn. Ba lỗ khác lắc đầu cười. Ba lỗ khác tu luyện thủy hệ pháp thắc cũng đạt tới bình cảnh. Chỉ cần vượt qua một bước nhỏ là đạt được thượng vị thần. Tộc trưởng, nói không chừng ngày mai người có thể đạt tới thượng vị thần đấy. Lâm Lôi an ủi nói. Ba lỗ khác có thể so được với bối bối? So được không chứ? Bố bối có mảnh linh hồn bác ly nên phát triển cực kỳ nhanh. Đại bá, cha của con đạt tới thượng vị thần, vậy có lợi hại hơn đại bá không? Mắt của Ina tỏa sáng nhìn Lâm Lôi. Không nhanh như vậy đâu. Ở bên cạnh, Uy Địch rất chắc chắn nói. Bối bối thúc mới đạt tới thượng vị thần, vẫn còn phải tu luyện thêm. Cha ta lúc chưa đạt tới thượng vị thần đã có khả năng giết chết thất tình ác ba rồi. Bây giờ còn lợi hại hơn. Uy Địch vẫn cảm thấy tự hào vì Lâm Lôi. Vậy mà cha mình nói... Ina khó hiểu. Sẽ mạnh thêm. Lâm Lôi cười nhạt nói. Cha. Uy Địch nghi hoặc nhìn về phía Lâm Lôi. Bố bối đạt tới thượng vị thần. Bình thường công kích có lẽ là chỉ bình thường. Nhưng hắn lại có thiên phú thần thông phệ thần, tuyệt đối là một chiêu cực kỳ bá đạo. Phệ thần xuất ra, thượng vị thần liệu có mấy người có khả năng ngăn cản đây? Dù sao đối mặt với phệ thần nhất chiêu, căn bản ngay cả phản kháng cũng không có, chỉ có con đường chết. Lão đại, ngươi đừng có đề cao ta. Thay gầm vang lên. Chiêu bối bối mang theo mũ cỏ, cười từ trong phòng đi tới. Cha, Ina lập tức chạy tới. Lâm Lôi kinh ngạc cười nói. Bối bối, thật là lạ nha. Hôm nay sao khiêm nhường thế? Điều này không giống với tính cách của bối bối. Lâm Đồ cũng phát hiện, giờ phút này bối bối đã đạt tới rồi thượng vị thần cảnh giới rồi. Ra ngoài thỉnh nội ngồi đi. Vậy Ni Ti nhiệt tình hô. Lúc này Lâm Lôi, ba lỗ khắc cùng mấy người tiến vào đại sảnh. Ni Ti đang chuẩn bị rượu, lúc này mặt bối bối tươi cười, vui vẻ. Lông mi đều nhấc lên, ha ha cười nói. Lão đại, người đề cao ta, sau khi đạt tới thượng vị thần, ta cũng biết năng lực của mình. Sao thế? Lâm Lôi nghi hoặc nói. Ta rốt cuộc hiểu được, bối lỗ đặc ra ra lại lừa ta rồi. Bối bối bất đắc dĩ nói. Bối lỗ đặc đã nói qua với bối bối. Khi bối bối đạt tới thượng vị thần, thì thực lực gần bằng gia gia quán. Công kích của ta cực mạnh, gần bằng bối lỗ đặc gia gia, đều nhờ vào thiên phú thần thông. Thiên phú thần thông này chỉ tối đa thi chỉ được có 2 lần thôi. Tinh thần được sẽ tiêu hao gần như là không còn. Không có thiên phú thần thông, ta cũng là có thể cố gắng đánh mà thôi. Một cái bị đánh không chết, hình người khôi lỗi. Bối bối vẻ mặt có chút bất mãn. So với già già còn kém xa quá. Lâm Lôi nở nụ cười. Bối bối có thiên phú thần thông, trong khoảng thời gian ngắn ít nhất là có thể giết chết 2 siêu cấp cao thủ cũng đủ rồi mà. Lâm Lôi nói. Già già của ngươi cũng không lừa gạt ngươi. Ngươi thi triển thiên phú thần thông, trong số thượng vị có mấy người là địch thủ của ngươi? Bối bối than thở. Ta nghe nói qua, năm đó lúc già già ta ngăn cản bát đại gia tộc, cũng chỉ cầm 1 thanh hắc côn, bát đại gia tộc các trưởng lão bị đánh trúng chết ngay lập tức. Dù là tộc trưởng có chủ thần khí, cũng bị trọng thương, già già ta cũng không cần thi triển thiên phú thần thông. Lâm Lôi không khỏi lắc đầu. Bối bối, già già người dung hợp không ít pháp tắc huyền ảo. Lâm Lôi nói, người ngay cả một loại cũng chưa dung hợp, làm sao có thể so được với già già của ngươi? Bố đó đặc đại nhân giơ tay, nhấc chân cũng đều có thực lực. Bối bối muốn đạt tới trình độ đó, nhưng mà phải thi triển thiên phú thần thông. Hiển nhiên, bối bối có khó chịu chút. Ở bên cạnh, ba lỗ khắc nói. Bối bối có thiên phú thật tốt, cũng phải tự mình cố gắng. Ta cũng nghe nói, thân thể ngươi rất cường hãn, so với Lâm Lôi lòng hóa còn cường hãn hơn. Nhưng mà ngươi dung hợp huyền ảo quá là ít. Ta nghĩ rằng bối lỗ đặc đại nhân có thể trở thành địa ngục đỉnh phong nhân vật, nhất định dung hợp không ít pháp tắc huyền ảo. Đúng vậy, bối bối gật đầu. Lâm Lôi có thể đoán được, thượng vị thần phệ thần thử, chỉ riêng cường độ thân thể đã là gần bằng thần cách, phòng chừng so với thân thể long hóa của mình hơn mấy chục lần, thậm chí là gấp cả 100 lần. Bối lỗ đặc đại huyền ảo cũng có thành tựu, cho dù dung hợp 4-5 loại cũng đủ để tung hoành đại lục. Thân thể cường hãn là trụ cột, phối hợp với tình huống dung hợp 4-5 loại tuyệt đối có khả năng quét ngang địa ngục, đặc biệt bản thân lại có chủ thần khí. Không biết bối lỗ đặc đại nhân dung hợp pháp tắc huyền nào được bao nhiêu loại. Lâm Lôi đáy lòng tò mò. Năm đó bối lỗ đặc nói qua với Lâm Lôi. Lâm Lôi biết rõ bối lỗ đặc cũng không có đạt tới đại viên mãn, nhưng mà nhờ thiên phú quá mạnh mẽ, cho dù dung hợp 4-5 loại huyền nào liền có thể so sánh với đại viên mãn thượng vị thần. Ta cũng phải cố gắng dung hợp pháp tắc huyền nào. Bối bối cắn răng nói. Nhìn thấy vẻ mặt của bối bối, Lâm Lôi là không khỏi cười nói. Bối bối, ta có thể nhìn thấy ngươi có khả năng dung hợp tới trình độ nào rồi. Bối bối, đột nhiên ở bên cạnh, Ni Ti mở miệng nói. Sao vậy? Bối bối nhìn về phía nàng. Chàng có quên chuyện gì không? Ni Ti nhìn chằm chằm bối bối. Một chuyện rất quan trọng. Bối bối bị Ni Ti làm cho có chút không được tự nhiên, không khỏi sờ sờ đầu. Có chuyện gì sao? Ni Ti không khỏi giờ khóc giờ cười nhưng vẫn nói. Lúc trước chàng đã nói qua, chờ người đạt tới thượng vị thần thì... À, nàng nói đến chuyện đi bái phòng Tát Đạt Mông đại ca sao? Bối bối nhất thời chợt hiểu ra, lập tức vẻ mặt đau khổ nói. Có thực là nàng không đi sao? Ni Ti sắc mặt nhất thời trở nên khó khăn, đồng thời cũng trầm mặc. Sắc mặt Ni Ti có vẻ hơi khó coi, không khí đại sảnh đều trở nên ngượng ngập. Lâm Lôi nhíu mày, liền dùng thần thức truyền âm nói. Bối bối, có chuyện gì vậy? Lão đại, đã nhiều năm như vậy, Ni Ti nhiều lần vẫn muốn đi một chuyến đến gặp Tát Đạt Mông ca ca của nàng. Ngươi cũng biết, Tát Đạt Mông cái tên vong ân phụ nghĩa đó, ta không giết chết hắn là may rồi. Đi bái phòng hắn sao? Lúc ấy ta cũng không có muốn, nghĩ đến sự xấu hổ của Niti nên an ủi nàng thôi. Nói là ta thực lực còn chưa có đủ, ở trên đường sẽ nguy hiểm. Chờ đến khi đạt tới thượng vị thần, có đủ thực lực hộ tống nàng về Bích Phù Đại Lục, sẽ cùng đi với nàng. Lúc ấy ta nói mục đích làm cho nàng vui thôi. Ai ngờ Nini nàng ấy vẫn ghi nhớ trong lòng. Bờ bối sắc mặt phát khổ. Lâm Lôi hoàn toàn hiểu được. Bờ bối nói không thực, nhưng Niti lại vẫn ghi tạc trong lòng. Dù sao từ sau khi cha mẹ nàng mất đi, Niti cũng chỉ có một người thân là ca ca của nàng. Mặc dù Tát Đặc Bông đối với Lâm Lôi bọn họ không trượng nghĩa, nhưng mà đối với muội muội là chân tình. Chẳng lừa ta sao? Niti rút cục mở miệng, đôi mắt là đều có một tia vụ thủy. Bộ bối ngẩn người, làm cho đầu óc của hắn rối. Bối rối, lúc trước hắn thi triển tuyệt chiêu, dùng thần cách binh khí trùy thủ để giết Tát Đặc Mông. Cuối cùng nhờ vào vị thất tình ác ma A Lý Khuê Ân ra tay ngăn cản mới cứu được Tát Đặc Mông. Cũng bởi vậy mà A Lý Khuê Ân mất một kiện thần khí. Dưới tình huống đó, sao bộ bối có thể nguyện ý hướng Tát Đặc Mông một cúi đầu, bái kiến Tát Đặc Mông chứ? Sợ rằng đáy lòng Tát Đặc Mông đối với bối bối cũng là một tia hận ý. Nini, năm đó ca ca đối với ta còn có lão đại Địch Địa Á có ý định giết chúng ta. Bầu bối mới nói vậy, nước mắt Niti đã không thể khống chế được nữa, không ngừng chảy xuống. Dù sao Niti cũng chỉ có một ca ca. Địch Địa Á thấy vậy biết là không tốt, liền dùng thần thức truyền âm. Bối bối, sao nó như vậy chứ? Lúc đầu Tát Đặc Bông làm như vậy, mặc dù hắn không nhân nghĩa, nhưng bởi vì hiểu lầm Lâm Lôi, người xem trọng Niti nên đi đi. Nếu không đáy lòng của Niti vĩnh viễn có sự khúc mắc đấy. Lâm Lôi cũng nghĩ như vậy. Địch Địa Á dùng thần thức truyền âm, đồng thời tại trong đầu Lâm Lôi vang lên. Địch Địa Á hiển nhiên hiểu được Lâm Lôi khuyên bối bối sẽ tác dụng rất lớn. Quên đi bối bối, hãy cho Tát Đặc Bông một cơ hội đi. Nếu vậy Tát Đặc Bông đến chết cũng sẽ hối không hối cải, rồi nói không buồn. Lâm Lôi truyền âm nói. Lâm Lôi có thể hiểu được tâm sự của Niti. Dù sao trong chuyện này đúng là Niti vô tội. Được rồi lão đại, ta sẽ đến cho tên kia một cơ hội. Bố bối liếc mắt nhìn Lâm Lôi rồi tiếp tục cùng với Niti nói chuyện. Ca ca nàng làm như vậy rất hỗn đản đấy. Ca ta đã hối hận rồi. Lúc ấy hắn không biết, do hắn thiểu hiểu lầm các ngươi, mới như vậy. Sau này hắn rất hối hận rồi, Niti liền nói. Bố bối đưa tay cầm tay của Niti. Nini tốt lắm. Ta nể mặt nàng, cùng nàng đi gặp đại ca nàng một lần. Đến lúc đó có cấp cho hắn thể diện hay không còn phụ thuộc vào thái độ của hắn. Nếu đại ca nàng vẫn như vậy, nàng sẽ không thể trách ta đâu. Bố bối như trước không. Bố bối vẫn là giữ khẩu khí như trước. Vâng, ca ca ta nhất định sẽ xin lỗi, Niti liền nói. Lúc này ở trên mặt nàng lộ vẻ tươi cười. Phụ thân, phụ mẫu. Lúc này Ina mới dám mở miệng. Con cùng đi với hai người nhé. Không được, bố bối nhíu mày nói. Na, ngay cả thần cấp con còn chưa từng đạt tới. Chúng ta đi Bích Phù Đại Lục, đường xá xa xôi, một khi trên đường gặp phải nguy hiểm gì, chỉ cần một chút sơ sẩy có thể con sẽ mất mạng đấy. Niti cũng đồng ý. Na, để sau này đi. Ina thấy mẫu thân của mình nhất trí ý kiến, không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ. Bố bối cũng đến với Niti nói một lời rồi rời Thiên Tế Sơn Mạch, xuất phát đi Bích Phù Đại Lục, Lương An Phủ. Đường xá xa xôi, đi nhanh phòng trường cũng phải gần trăm năm. Còn Lâm Lôi, Địch Địa Á mang theo uy địch Ina bắt đầu đi khắp U Lam Phủ. Đi tới U Lam Phủ nhiều năm như vậy, nhưng có rất nhiều địa phương nổi danh trong U Lam Phủ còn chưa có đi qua. Trong hành trình du lịch U Lam Phủ, mặc dù cũng gặp phải một chút phiền toái, nhưng mà với thực lực của Lâm Lôi đều có thể dễ dàng giải quyết. Đảo mắt, lần du lịch này đã trôi qua trăm năm. Trong quá trình trăm năm, tứ đại phân thân Lâm Lôi vẫn dốc lòng tu luyện. Tốc độ tu luyện thủy hệ thần phân thân cực nhanh, rốt cục cũng tu luyện đến huyền ảo thứ 6. Còn phong hệ cũng tu luyện đến huyền ảo thứ 5. Nhưng thê thảm nhất là hỏa hệ, vẫn như trước, bốn loại huyền ảo đại thành, mặt khác hai loại còn lại ngay cả nhập môn cũng đều chưa được. Tại hỏa hệ thượng, Lâm Lôi thiên phú hiển nhiên rất là yếu. Bên trong kim trúc sinh mệnh, Lâm Lôi đang ngồi ở trên ghế. Lâm Lôi, Thủy Hệ đã tới huyệt đảo thứ 6, nhìn chàng thật là cao hứng. Địch Lị Á mang thức ăn rượu ngon tới. Hai mắt Lâm Lôi sáng lên. Sai rồi. Ta cao hứng không phải là bởi vì Thủy Hệ đạt tới huyền ảo thứ 6, mà là bởi vì lực lượng huyền ảo cùng trọng lực không gian có một tia khế hợp. Lâm Lôi cực kỳ vui vẻ. Hơn nữa, hơn 200 năm, từ lúc chuyện của tứ thần thú gia tộc cùng bát đại gia tộc chấm dứt, đã qua hơn 200 năm. Tại đại địa pháp tắc cuối cùng đã có điểm tiến bộ. Nhưng qua điểm tiến bộ này, ta có hy vọng sẽ dung hợp 4 loại huyền ảo. Dung hợp cùng lúc. Dung hợp. Lúc nào dung hợp vậy? Địch Địa nói. Không xác định được. Mặc dù lực lượng huyền ảo là cùng với thổ chi nguyên tố, trọng lực không gian đều khế hợp. Cũng chỉ là khế hợp mà thôi. Không hoàn toàn là dung hợp. May mà lực lượng huyền ảo cùng với đại địa mạch động hoàn toàn dung hợp. Mặt khác để hai huyền ảo hoàn toàn dung hợp mới có thể tiến hành 4 loại huyền ảo. Trình thể dung hợp. Lâm Thôi rất rõ ràng nói. Để dung hợp 4 loại, phải làm cho lực lượng huyền ảo cùng 3 loại khác đều dung hợp. Sau đó mới có thể tiến hành trình thể dung hợp. Vậy cần bao lâu? Địch Địa Á tiếp tục nói. Ngắn thì mấy trăm năm, ngàn năm, lâu thì cả vạn năm. Lâm Lôi cười nói. Lâu vậy sao? Địch Địa Á nở nụ cười. Lâm Lôi nghiêm nét mặt nói. Địch Địa Á, ta tu luyện cho tới bây giờ mới gần 2.000 năm. Như vậy ta tu luyện trong vạn năm, có khả năng dung hợp 4 loại huyền ảo đã là đáng vui rồi. Lâm Lôi nhìn qua cửa sổ ra bên ngoài thế giới địa ngục trống trải. Hôm nay ta không có gì tiếc nuối. Ta thầm nghĩ sẽ có một ngày khả năng tu luyện đạt tới đỉnh cao. Vô luận là 1 vạn năm hay là 100 vạn năm, ta sẽ vẫn theo đuổi. Hai mắt Lâm Lôi phát ra ánh sáng chờ mong. Năm đó trong quá trình Đức Lâm Khảo Đạc hướng dẫn tu luyện, mặc dù Lâm Lôi một mực vì báo thù, nhưng trong lúc tu luyện, Lâm Lôi cũng thích tu luyện, không ngừng đột phá chính mình. Lâm Lôi, nhất định chàng sẽ thành công. Ta sẽ cùng chàng đạt tới đỉnh cao. Địch Địa Á không khỏi nắm tay của Lâm Lôi, nhẹ giọng nói. Lâm Lôi cũng nắm lấy tay của Địch Địa Á. Nhất định. Đúng vậy, nhất định sẽ có một ngày. Trong thâm tâm Lâm Lôi vĩnh viễn nhớ kỹ hình ảnh của Bối Lỗ Đặc và Đan Chữ Đốn. Bọn họ chính là mục tiêu của hắn. Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Phong đọc một tập ngắn vì rất là muộn rồi. Xin chào mọi người và chúc mọi người ngủ ngon nhé. Hẹn mọi người vào ngày mai.